Hoàng đế băng lãnh cuồng sủng nam ái phi. Chương 2, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Hôm là hội hoa đăng nên hắn xuất cung ra ngoài đi dạo và để lại một đống quan đại thần đứng đến chân cô biết còn cô nữa rồi. Hắn thì cô quan tâm mà nói. Ảnh, ngươi có nghĩ bây giờ bọn đại thần đang mắng trẫm không? Ha ha, ảnh nhìn hắn rồi nói, ảnh vô năng, cô biết ạ, hắn nói hôm nay hội hoa đăng đẹp nhỉ. Vâng, theo bệ hạ nghĩ, hắn đi dọc trên bờ sông. Có rất nhiều những chiếc hoa đăng được thả trôi trên sông rất chói mắt. Hắn nói, ảnh ngươi biết hôm nay ta ra ngoài có việc gì không? Dạ, nô tài vô năng không hiểu được lòng bệ hạ, ta cũng chẳng biết nên đi đâu nữa. Thiên hạ này đều là của trẫm nhưng tại sao lại cảm thấy không còn nơi nào để đi chứ? Giọng nói của hắn mang theo một vẻ u sầu, buồn bã nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không một tia dao động. Nói rồi lại tiếp tục đi, họ cứ đi mãi đến trước cửa một tửu lâu có tên là Phụng Lâu. Hắn chưa kịp nhìn hết tửu lâu thì bị một vị ma ma kéo vào quay ra. Công tử vào là muốn nam tử hay cô nương nào trong Phụng Lâu vậy? Hi hi, cách chương.